khí thế bỗng cao lên, không gian như có vệt sáng lóe lên. Đây là đao ý? Không phải, đây mới là một tia ý cảnh giới của đao khí thôi. Một góc khán giả, một lão áo quần rách dưới lẩm bẩm, ánh mắt tinh quang đầy hứng thú. Lão ngồi nơi đây mà không gian dường như không có ai nhận ra lão vậy. Nhìn kìa, không ngờ kéo lên luyện thể tầng 3 rồi. Còn chưa dừng lại, hắn còn đang tăng lên nữa. Ông trời ơi, tiểu tử này là cái gì biến thái vậy? Ta thấy rồi, người đừng có kéo áo ta như thế, rách bố nó rồi bây giờ. Tên pháp sư cau có. Đây là chuyện gì xảy ra? Là bí pháp sao? Hoàng Minh không rõ, bỗng nhiên khí thế tu vi của Trương Vô Kỵ sao lại có thể kéo lên như vậy? Trương Vô Kỵ lao tới, khoảng cách nhanh chóng được rút lại. Cheng, Hoàng Minh chật vật đỡ một nhát chém từ trên cao xuống, lực đạo vô cùng mạnh. Hoàng Minh giật mình, hai tay có chút tê cứng. Vù, một đá ngang của Hoàng Minh vọt tới, Vô Kỵ lui lại, né được. Loạn phong chạm. Trương Vô Kỵ hai tay nắm đao, giơ cao lên trời. Xung quanh đao không ngờ có gió bao quanh như lốc xoáy. Vù vù vù, đao chém xuống như một đao chẻ dọc, nghe rõ tiếng không khí rít. Hoàng Minh không dám đối đầu, dịch chuyển tức thời. Ầm, một đao nện xuống, nổ ngay tại vị trí Hoàng Minh vừa đứng. Một vết chém lõm xuống gần 1 mét, xung quanh vết nứt chẳng chịt, nền đá vậy mà bị phá. Đám người trên đài quan sát hít một hơi khí lạnh. Con mẹ nó, đây là đạo uy lực gì đây? Là đạo kỹ trung cấp hay là cao cấp? Thật là khủng bố. Ưng lão trong lòng rung động, quay sang nhìn Linh Vô Song, thấy hắn cũng đang quay qua nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc của đối phương. Hoàng Minh, người nhất định không được thua đấy. Linh Sa lo lắng, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt tìm kiếm thân ảnh Hoàng Minh. Hoàng Minh đã xuất hiện cách bên trái khoảng 7-8 mét. Hoàng Minh nhìn hiện trường cũng khá sợ hãi. Mẹ nó, tên này định chém chết lão đại hay sao? Ra tay ác như vậy. Hoàng Minh quên mất là Trương Vô Kỵ từng nói hắn sẽ dùng toàn lực đấy. Lại là thần pháp đấy. Thật kỳ lạ thần pháp, không hề có dao động gì mà gần như biến mất rồi xuất hiện. Tiểu tử kia cũng khá tốt, một đạo kỹ trung cấp luyện được đại thành cảnh giới. Bọn tiểu tử này là ở đâu ra thiên tài vậy? Lão già quần áo rách nát gật gù, lòng thưởng thức. Bên dưới, Hoàng Minh đã bắt đầu có hành động. Mẹ, vị trí lão đại không thể lung lay được, quá mất mặt. Ê, lão đại bắt đầu chơi rồi, Trương tiểu tử nếm thử cảm giác đi nhé. Đoàn Dư kha kha cười. Ê, Đoàn trưởng võ, người nói xem Vô Kỵ có cửa thắng không? Ra thấy Hoàng Minh bị ép thế kia cơ mà. Vũ Bàn Tử hỏi thăm. Thắng cái cục xít, người không thấy lão đại chưa dùng pháp thuật sao? Đồ đần. Ừ nhỉ. Không ngờ Vũ Bàn Tử ăn chửi mà không có cái lại. Vô Kỵ đã thật mạnh, nhưng... Hoàng Minh nhếch miệng cười, đoạn tiếp. Ta còn mạnh hơn. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh kết ấn, sử dụng phân thân chi thuật. Bùm bùm bùm, trên sân khấu không ngờ xuất hiện tới 40 tên Hoàng Minh đứng bao quanh Trương Vô Kỵ. Từ lúc Hoàng Minh lên luyện khí tầng 8, hắn đã có thể phân ra 40 bản sao. Mẹ nó, không phải chứ? Vãi thật. Ưng lão cùng Linh Vô Song không tự chủ được chửi thề đứng bật dậy. Không chỉ hắn, cả khán đài hơn 200 người toàn bộ khiếp sợ bật dậy. Dường như bật dậy bọn hắn có thể nhìn rõ hơn vậy. Ngay cả trầm tĩnh như lão già ăn mày kia cũng phải bật dậy mà thốt ra. Cái gì đây? Khán đài sợ hãi. Đây là cái chiêu số gì? Phép thuật sao? Không phải chứ, trâu bò như vậy. Ưng lão, đây là pháp thuật sao? Linh Vô Song miệng khổ khốc cất ra tiếng hỏi. Ta cũng không rõ, nghe nói có loại pháp thuật phân ra ảnh ảo này, thế nhưng pháp sư có thể học được đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng cái số lượng này cũng quá khốn nạn đi. Ưng lão nuốt nước bọt. Tất cả đều có năng lượng, đều là thật. Linh Vô Song lại thốt lên. Dưới sân, Trương Vô Kỵ hai mắt tinh quang lóe lên, kiên định đứng yên. Hoàng Minh vẫn không dao động, bao quanh Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ, đón ta chiêu này đi. Rồi rồi rồi. Hoàng Minh vừa nói xong, 40 tên Hoàng Minh không ngờ cùng kết ấn. Xong, đúng là chiêu này. Đoàn Dự sợ hãi thốt lên. Cả bọn kinh ngạc, chiêu này là sao? Đoàn Dự không nói. Đây là chiêu thức mà hắn ăn hành khi đấu với Hoàng Minh khi trước. Vù vù vù, 40 đoàn lửa